tâm thành bao mơ ước. Ngày mai đây sân trường nở hoa tươi, bao công lao xây rất đẹp cho đời. Mong mai sao sẽ có ngày đen người. Này là sách, này là vở trong tay, này bao nhiêu bút mực chảy tan ngay, bao ưu tư qua những chiều mưa gió, bao âu lo cha mẹ với thầy cô. Con xin dâng dư lấy mòn hôm sớm, con xin dâng những tháng ngày hôm lớn, xin yêu thương dâng dịu con. Giọt mồ hôi cùng hòa vang.